quý vị chọn cái chỗ mà ngồi, chọn cái hướng mà ngồi, chọn cái khí để mà thở. Trước khi đi tối đi ngủ, những cái thứ gì trong nhà mà nó có mùi hôi hoặc là mắm, những chất nước để trên bình bông ở trên bàn thờ mà cái bông nó héo rồi, héo khô rồi, nhất là bông hoa huệ đó, quý vị bưng xuống ngửi coi, nắm tay vuốt ngửi coi, còn ấy nếu ấy là bôi chút lên đầu coi, suốt đêm đó nó thấm thấm suốt đêm thôi, rồi không có cái gì ra. Cho nên những cái gì mùi ở trong phòng á phải tẩy uế, cuộc sống chung quanh áo quần phải giặt sạch sẽ, nhà tiêu nhà tắm phải rửa dọi sạch sẽ, món ăn cái gì phải sạch sẽ trước khi mình đóng cửa mình ngủ. Quý vị ngồi nửa khuya chỉ nửa tiếng đồng hồ bằng quý vị tu một năm. Còn nếu quý vị không quan trọng ở ngoại cảnh, không quan trọng cái chất khí thở, thì quý vị tu một năm chỉ còn có một, còn có ngày. À, bây giờ hôm nay nói rồi quý vị về thực hiện coi. Rồi ví dụ như chó mèo nuôi đừng cho nó ngủ chung. À, nhiều người cho chó mèo ngủ chung với mình, cho nên ông bà chúng ta rất tối kỵ con chó nằm dưới giường. Chó nằm dưới giường lấy dây đánh cây đánh liền, nó mày trù mạc, thực không phải trù mạc đâu, con chó nó hút hết, con chó nó là chất âm. Cho nên trời mưa, mưa chừng nào nó ra nó nằm giữa trời và nó nằm dưới đất, cái đất chắc đất hút rồi nó rất thích, cho nên nó nằm dưới giường á, mà giường không có nệm, quý vị ngủ một đêm sáng dậy quý vị sẽ nhức mình như vô cùng. Và nếu quý vị tu á thì bao nhiêu cái tu con chó nó hút hết, kể cả con mèo, những con vật phải nuôi xa nhà, đó là phương pháp vệ sinh và rất khoa học. Còn người nào luyến mến nó mà nuôi trong nhà, nuôi trăng nuôi rắn nuôi ba ba, tới những ông thầy nào mà nuôi trăng nuôi rắn nuôi ba ba trong chùa trong nhà nó nhiều ấy, thì là nó sẽ hút hết ông thầy đó ốm o gầy mòn thôi. Ví dụ như chùa Ngọc Hoàng ấy, trước cái chùa đó trăng rắn ba ba nuôi tùm lum trong đó, thì cái đó nó hút hết các thầy đó ốm o mệt lắm. Con vật, cái cây, những cái gì chung quanh quý vị phải dùng cái trí mình coi như thế nào. Cái hố nước, cái nước tụ, cái quần áo ngâm mà không giặt, quần áo về thay mà dắt ở trên đầu tường, quý vị đưa là mỗi ngửi thử trong phòng mình có cái mùi gì không. Dầu thơm nó vừa đủ thôi, mà nếu quý vị mà xịt trong phòng quá nhiều không tốt, có được chứ không phải không, nhưng mà rất ít, thoáng thôi, còn nhiều thì cái chất dầu thơm đó nó sẽ làm tai hại đến sự tu hành của mình. Cho nên không phải là cấm dầu thơm trong bát quan trai giới, nhưng mà đừng có xoa tắm ướp. Có nhiều người xoa dầu thơm như là ướp xác ấy, thiếu điều tắm nữa là khác. Hoa cũng vừa đủ trong phòng thôi, có không khi nào thấy hoa thơm nhiều bình hoa trong phòng thì cũng nguy hiểm thôi. Cho nên có những người ta tự tử bằng hoa, ta đem hoa rất nhiều và ta đóng cửa kín lại, thở một đêm sáng chết, chết một cái im lặng. Các nàng kêu là vương giá ngày xưa thường tự tử bằng hoa. Nói tóm là thơm lắm cũng không được, mà hôi thối lắm cũng không được. Nó quân bình cái khí thở của quý vị, cái chất thở của quý vị. Những cái gì bắt đầu hôm nay quý vị về coi lại nhà cửa nè, hô rác nè, hô xí nè, những cái gì chung quanh phải dọn sạch sẽ. Nhà nào ở những nơi kêu là sầm uất quá, những nơi mà nó chung quanh nó có mùi ô uế quá, thì quý vị nên trồng thêm hoa. Mỗi tối ngủ quý vị nên xông gió bưởi, gió cam hoặc những cái chất khác, hoặc là đốt nhang trầm để nó đẩy hết cái mùi thơm nó đi, thì quý vị mới bắt đầu ngồi tu. Quý vị phải sắm một bộ đồ để mặc riêng mà tu. Tối phải có bộ đồ ngủ khác với bộ được đồ đi hàng ngày, nhất là đồ Âu á, quý vị làm biếng tắm, biếng giặt, quần jean áo buông á thì nó dày lắm, giặt không được nó không khô, cho nên đi ra ngoài bị bao nhiêu cái chất ở ngoài đường á, nó đắm vào, kêu là mùi tục lụy, kêu là bụi đời mà, bụi trần á, nó bám vô nhiều quá đem treo trong phòng, thì tất cả cái đó nó sẽ nhá ra hết. Cho nên về dắt riêng nó ra, trong phòng ngủ rất ít, ít đồ chừng nào hay chừng đó. Đừng để nó ấm mốc, đừng để quá nhiều đồ ấm mốc, đừng để những chất ăn nó hôi qua đêm, những chất sữa nó quá đêm, để đó tất cả những khí đó mình hít hết. Tốt nhất người Tây phương mỗi người họ có một cái phòng riêng họ ngủ, còn mình đây thì chập chùng, đất đai chật, cho nên muốn giữ bảo vệ cho nhau, trước khi đi ngủ tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch. Cái mền, nhất là cái mền bữa nào cũng ngồi hết, và ngồi mồ hôi nó xuống đó. Và tin chắc là quý vị ở đây, cái tòa ngồi quý vị từ cái ngày dậy năm ngoái tới năm nay có người chưa giặt cái mền đấy nữa, bảo đảm. Cho nên ngửi cái mùi coi, ngửi cái mền, đế là mũi ngửi coi, quý vị sẽ thấy mùi hôi. Và cái mùi hôi của cái tòa ngồi đó, cái tòa cũ đó, cái tòa ngồi đó, nó sẽ ảnh hưởng trở lên. Và chính chúng ta đắc đạo thì đắc từ trên đầu, nhưng mà mở đạo là mở đạo dưới xương cục. Cho nên nếu mà ngồi cái mền nó dơ như vậy thì tất cả cái xương cục nó hút hết vào. Cho nên chỗ ngồi phải sạch, chiếu giường phải sạch, mùng màn phải sạch. Nhất định đó, điều đó không ai cấm ngăn hết, và cũng ai rầy rà mình. Mình phải làm sạch, sạch sẽ, cho nên gọi là thanh tịnh. Quý vị phải đủ năm hạnh: trí tuệ, từ bi, hùng lực, đại nguyện và thanh tịnh. Cho nên thường đọc là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Cho nên năm hạnh: hỷ xá. Nếu mà mình hùng á, đại hùng mà không có đại hỷ thì cũng không được, mà đại hỷ mà không có thanh tịnh. Cho một hạng hạnh thanh tịnh rất là cần. Mà thanh tịnh là sự sạch sẽ của quốc độ. Chúng ta sinh nhầm cái quốc độ không sạch sẽ, những người khác cố tạo cái không sạch sẽ, chứ không phải là cả loài người không sạch sẽ. Đi các nước văn minh coi, ở ngoài đường người ta không bao giờ xả rác, ở trên xe người ta không bao giờ khạc nước miếng, tàn thuốc người ta không bao giờ bỏ xuống đường. Đã. Và trong thành phố đó có máy hút bụi trên đường, chiều người ta có dầu thơm ta bơm xuống thành phố. Những nước văn minh họ cũng có người, tại sao họ văn minh? Và chính cái văn minh đó làm lên thêm cái văn minh, và chính cái văn minh đó làm thêm cái sự giàu có, bởi vì cái óc họ nó sáng ra. Còn mình cứ hà tiện, thay vì tiền để mua một may thêm một bộ đồ để mặc cho sạch sẽ thì mình hà tiện, mình không may, cho nên bộ đồ hôm qua bữa nay để lại. Tiền để mà mua xà phòng để giặt sạch sẽ, để quét cái vách bằng vôi á, để cho nó khử trùng, thì mình để 3 năm mới quét. Cho nên chính cái hà tiện đó nó sẽ sinh ra đau bệnh, sinh ra bằng cùng, nó sinh cho u tối. Và khi u tối không nghĩ gì được sáng sủa, mà không nghĩ sáng sủa thì không bao giờ giàu sang. Cho nên đã giàu thì nó sang, đã phú thì nó quý, mà đã nghèo thì phải khổ. Ai làm cho mình nghèo? Chính mình làm nghèo. Cuộc sống mình nó ti tiện quá, nó bấn chật quá. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Mặc bộ đồ vá đi nữa cũng phải giặt cho sạch. Cho nên nói ra đây là chung chung, nhưng mỗi vị về tự kiểm điểm lại, coi cái chất khí thở trong phòng đêm đó quý vị ngủ có sạch sẽ không, có thanh sạch hay không. Chuyện đó rất nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng. Chuyện rất nhỏ nhưng rất quan trọng. Cho nên hôm nay với cái đề tài là chất khí thở, còn bữa trước là cách thở, bữa nay cách thở, thở cái gì, thở bằng cái chất nào để mình thở. Ở đây vì hết giờ cho nên chúng tôi không phân biệt cái vùng nào thở tốt mà cái vùng nào thở xấu. Vũng Tàu không phải tốt đâu, Đà Lạt không phải tốt đâu, mà với Cà Mau không phải tốt đâu. Nhưng mà nếu nói Việt Nam tốt hơn, tốt hơn ở các nước Âu Mỹ. Lạnh quá nhiều chất âm, tu khó đắc. Nóng quá như Ấn Độ nhiều chất dương, tu khó đắc. Ở Việt Nam này đầy đủ cả âm dương, nó thuần hòa ở về hướng Nam. Nó có Thái Cực Đồ, nó có Hải Nam, nó có biển hồ, nó tự lọc cái không khí đất trời. Cho nên ở chúng ta rất tốt, phần Đông Dương, phần Đông Nam Á rất tốt, khí hậu rất tốt, thuần hòa. Nhưng mà trong Đông Nam Á cũng chia ra từng vùng nữa, chứ không phải chỗ nào cũng tốt. không phải chỗ nào cũng quý đâu. Đó. Quý vị ngồi trên đất á, cái đất nào mà đen mùng á, đen bùng á, không tốt. Đất trắng nhã không tốt. Trắng mà trắng không có cái chất gì hết á, không tốt. Tốt nhất là đất vàng, nhì là đất đỏ, sau là ba nữa là đất mỡ gà. Và nếu đất sạn cơm phấn dơi đó, tốt hơn, vì mỗi khi nắng nó xuống là nó bốc lên, khi mưa nó xuống là nó bốc lên không tụ. Còn đất thịt đó, nắng nó rút xuống đó nó nằm đó, mưa nó lên nó nhả ra. Nhất là đất cát xói xói đó, xét là cát mịn đó, như đất cát Vũng Tàu không tốt đâu. Nắng nó rút hết xuống dưới và chiều nó nhả hết cái nắng lên, nó không giữ lại đâu. Cho nên trời và đất, tại sao quý vị, người ta gọi là tìm lâm điểm huyệt. Vậy là huyệt là gì? Huyệt là kinh tuyến và vĩ tuyến gặp nhau là đại huyệt. Trong cái kinh tuyến vĩ tuyến nó có những cái thớ đất, từng cái mạch đất xuôi và mạch đất ngang gặp nhau là trung huyệt. Trong cái thớ đất đó nó còn có những cái luống đất, cái luống đất của nó chạy, và cái luống đất ngang và luống đất dọc gặp nhau gọi là tiểu huyệt. Những chỗ đó nó thở lên cái khí thở của đất rất là hiền lành. Cho nên cất cái nhà lên đó, chôn cái mã lên đó là phát đạt, là văn minh, là quan hỷ. Cho nên trong cái gò mối, gò mối cũng là một cái chỗ để nó nhả cái hơi lên. Cho nên mồ ai mà kết về gò mối đó thì con cháu làm ăn giàu có. Chuyện đó dĩ nhiên là vì nó không bị tụ, không bị tụ khi ở dưới. Con mối nó là một công trình sư, nó là một đại kiến trúc sư. Cái chỗ nào cái mạch nước chạy ngang và cái mạch đất chạy xuôi tụ lại đó, nó tới đó nó làm gò mối. Tiểu huyệt à. Trong cơ thể chúng ta khai cái huyệt là sao? Là cái mạch chạy xuôi và cái mạch chạy ngang gặp nhau ở chỗ chữ thập đó, gọi là huyệt à. Cho nên khai cái huyệt đó ra thì tự nhiên hơi của người nó bung ra, thì đất trời cũng là huyệt. Cho nên có những ngôi chùa ta lựa cái chỗ địa điểm tốt, những chỗ cái huyệt mạch ngang và mạch dọc nó gặp nhau, nước và đất nó gặp nhau, cho nên họ cất cái chùa đó thì người tu nó trở thành ra là quý giá. Ở trên Madagui năm rồi chúng tôi vận động cái Phật tử cho cái làng kinh tế mới đó một cái ngôi trường 13 triệu, nhưng mà lúc đầu chính quyền họ cất cái thuốc ở trong á, tôi lên đó tôi nói đừng cất, xe ra đây thôi, cất ngay đây tốt lắm á. Thì sau khi cất rồi đó thì năm nay đi thi toàn huyện, hai mấy ba mươi mấy cái trường gì đó mẫu giáo, thì cái làng kinh tế mới đó từ số 1 đứng nhất cho tới số 4 là an ủi 4 em, cái trường đó nó lãnh hết, còn cả huyện không có đứa nào lãnh được hết. Cô giáo dạy đó là cô giáo dở nhất, cha mẹ nó là nghèo nhất à, và sự học hành đó, nó thiếu thốn nhất, ăn uống nó không đầy đủ, ăn củ mì thôi. Vậy mà 4 em đậu nhất hết, do cái trường nó nằm trên cái chỗ cái thế mạch đất à. Cho quý vị đó đừng có thấy là ráng học mà giỏi đâu, ráng tu là hay đâu. Những cái yếu tố phụ cận, xin nhắc lại quý vị, những yếu tố phụ cận giúp cho đường tu chúng ta rất là quý báu à. Còn quý vị mà coi thường những yếu tố phụ cận, những ngoại cảnh để yểm trợ mình là tầm thường thì quý vị tu không có gặp. Cho nên hôm nay trình bày những cái nét tổng quát để quý vị tự lấy bổ túc với mình mà cho cái cuộc đời sống tu hành cho nó được có kết quả hơn. Cầu chúc quý vị đạt được những điều mà quý vị đã từng nguyện ước từ lâu. Nguyện ước là mình an ổn để tu hành, tu hành cho được sớm đắc đạo. Nếu không chứng đắc quả vị cao thì cuộc sống của mình tối thiểu nó cũng có những cái gì đặc biệt. Hạnh nguyện ấy chắc chắn quý vị sẽ đắc thành. Nếu quý vị thành tâm và chịu tu, chịu học, chịu luyện và làm đúng phương pháp. Còn những gì cần thiết, nếu thấy cần, dần dần chúng tôi sẽ phổ truyền, truyền trao cho quý vị, để quý vị nắm những cái việc rất là tầm thường, nhưng chính nó là màu nhiệm. Những việc trước mắt thấy nó đơn giản, nhưng chính nó là những cái gút mà khó mở. mong rằng mỗi ngày, mỗi lúc quý vị từng từng mở từng gút khó của dòng đời. 8 vạn 4 ngàn cái phiền não thì có 8 vạn 4 ngàn cái pháp môn để gỡ 8 vạn 4 ngàn cái phiền não đó. Quý vị vào đời gặp nhiều cái gút mắt thì đạo Phật cũng có những cái pháp môn để quý vị gỡ những gút mắt đó. Gút mắt của quý vị bây giờ trước mắt là cái gút mắt của cái khi thở. Nếu hôm nay chúng tôi nói đây mà quý vị về sẽ là áy náy trong lòng. Cái nhà mình á, khi thở không tốt, thôi đừng tu hết á. Tu thầy nói kiểu đó, cái bao nhiêu khi thở nó vô hết. Đức Phật biết rõ điều đó, cho nên Đức Phật mới chế ra cái phương pháp để mà diệt bớt cái quế trược đó, cái khí thở của quý vị đó. Nếu quý vị bưng một quả, một dĩa nho, một dĩa trái cây, một dĩa xá lị, một dĩa chuối đem để trên bàn Phật, bất cứ thứ gì đem để bàn Phật, để bàn thờ ông bà, để bàn thánh thần, để bàn hộ pháp mà quý vị không đọc chú thì những món đó ma ăn, Phật không hưởng được, Bồ Tát không hưởng được, thần linh không hưởng được, vì nó dơ thối lắm, không ăn được. Cho nên Phật mới chế ra là an lam tóa hà, hoặc an lam an sĩ lâm, mà quý vị thường thường coi thường nó. Cái bộ đồ mình ấy, mình không thể giặt kịp về rửa mặt với mày rồi đi lạy Phật, mà khi quý vị lạy thì quý vị mang tất cả những trần tục đi vào thì không có ông thần hộ pháp nào tới gần bên quý vị được, chứ đừng có nói là lạy Phật. Cho nên không ai chứng. Cho nên quý vị bước vào là an lam tóa hà, hoặc là an lam an sĩ lâm, hoặc là an lam, an và lam. À, ai quán được chữ an lam được thì càng tốt, không đọc an lam. An lam tóa hà, an ta phạ bà phạ thuộc đà ta phạ, đạt ma ta phạ thuộc đồ ham. À, nguyên một câu của nó như vậy. Tịnh khẩu nghiệp, tịnh pháp giới, tịnh khẩu và tịnh pháp giới, để cho cái khẩu mình không hôi thối, để cho pháp giới không hôi thối. Bây giờ quý vị đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa ở chi chít, đang còn cái sơ cơ chưa rời nếp sống để vào núi tu, để vào thiền thất tu, để vào thiền viện tu, cho nên quý vị bắt buộc phải thở cái khí thở rất sâu, chung quanh đủ thứ mùi hết. Nếu quý vị không đọc án lam án xí lâm thì quý vị không bao giờ thanh sạch, cái phòng quý vị không bao giờ tiếp được cái dòng điện thanh sạch của từ các tầng, kêu là xa xa lớp lớp mây ngàn được hết. Chỉ xa xa lớp lớp mây ngàn là vượt ra khỏi bầu khí quyển, vượt ra khỏi cái thiên hà vô lắc tê, vượt ra khỏi cái cõi phàm tục, đi đến tất cả, vượt ra khỏi các cõi trời và vượt ra đến các cảnh giới Bồ Tát. Nếu trong cái phòng quý vị uế trượt thì quý vị có tụng đọc cái gì á, thì những uế trượt đó đến với uế trượt mà thôi. Cho nên cái công năng của quý vị tu và cái chú quý vị đọc chỉ là ma hướng mà thôi, các cấp thấp hướng mà thôi. Còn quý vị không bao giờ tiếp xúc với xa xa lớp lớp mây ngàn được đâu. Cho nên câu cuối cùng, để dành cuối cùng nói để quý vị nhớ, là bất cứ làm điều gì cũng phải đọc án lam án sĩ lâm. Mà nếu đọc trúng á, là ôm, ôm lam, ôm sĩ lâm. Ôm, ôm lam, ôm sĩ lâm. Còn quý vị còn chấp sách á, thì đọc án lam cũng vẫn tốt. Đọc án lam á, kết quả 70%. Đọc ôm lam kết quả 100%. Ôm lam quý vị chưa luyện á, quý vị đọc kết quả 30%, quý vị luyện á kết quả 60%, và quý vị đắc được tổng trì, đắc được ôm á, quý vị luyện đắc 100%. Thì giữa đời quế trượt đọc một tiếng ôm thì tự nhiên bất cứ những cái gì từ trường đó tản ra hết. Thắp một cái ngăn trầm thì bao nhiêu mùi thơm thúi ở đó tan hết, thì đọc một tiếng ôm đủ khả năng vẹt hết cái lớp hôi bẩn ở trong nhà quý vị. Cho nên lúc nào cũng có thể đọc được ôm đó, cũng như là quý vị đi ra ngoài biển khơi gặp những hoạn nạn, quý vị đọc SOS vậy. Chữ ôm này là cái âm ngữ tống trì từ trên cõi trời Phạm Thiên, nhưng mà quý vị phải luyện rồi, luyện a o em. Ở đây có hai chú mới vừa thọ giới, bây giờ thầy gửi lên trên Madagui, trên cơ sở Túc Nam, mỗi ngày bắt buộc các chú phải vô rừng sâu luyện nửa tiếng đồng hồ. Chừng nào mà thầy nghe được thầy mới cho về thành phố. A u em ôm à. Rồi sau này không còn a u em mà nữa, mà đọc ôm à. Ôm ôm đó nó đánh tạc hết những cái dơ bẩn, những cái quế trượt, những cái khí nặng nề của trần tục trong cái phòng của vị tu. Nói vậy mà khó. Thì 3 năm nữa, 2 năm nữa quý vị mới bắt đầu luyện vòng A, U, M, Om. Chừng đó mới giải thích tại sao A, tại sao U, tại sao M. A tượng trưng cho gì, U tượng trưng cho gì, M tượng trưng cho gì, và Om tượng trưng cho gì. Đó. Tại sao đọc vòng Om, phán ra. Bây giờ quý vị chưa luyện được thì quý vị cứ đọc. Dù sao á, nó cũng đỡ hơn. Đốt một cây nhang trầm, nó đỡ cái mùi hôi. Bây giờ không có nhang trầm, mình đốt cây nhang quế, mình đốt cây nhang rang, mình đốt một cây nhang bờ lời ví dụ chẳng hạn, thì nó cũng đỡ hơn là chờ đợi cây nhang trầm. Đó. Thành ra bây giờ quý vị để giải thắc mắc, tối về quý vị coi thắc mắc là bắt đầu vào nhà đọc Om Lam Om Si Lam, Om Lam Om Si Lam, đọc 3 lần 7 lần. Bắt đầu lên giường ngủ cũng vậy nữa, không cần trì chú cũng vậy nữa, cứ đọc Om Lam Om Si Lam 7 lần 21 lần, ít nhất làm biến là 3 lần. Quý vị nhớ cho lời sau cùng, lời nói để quý vị dễ nhớ và dễ làm, dễ thực hiện. Tối nay dùng trời này, dùng trời của thành phố này sẽ được 1000 tiếng Om Lam và 1000 cái thế hương để làm tan đi 1000 luồng phóng xạ hồi hâm. Và cứ như vậy, một người truyền một người, 10 năm sau chúng ta có 1 triệu người đọc Om Lam thì cái thành phố này sẽ thanh sạch. Và từ trường phải từ xa trở về. Mấy năm về trước cái vùng Madagui, Phương Lâm mưa, mưa trước nửa tháng, 1 tháng Madagui mới mưa. Năm nay Madagui mưa trước nửa tháng, Phương Lâm hôm chưa mưa à, mưa đã nửa tháng rồi mà không có thầy ở đó, chỉ có mấy chú thôi à, và các cư sĩ đội chừng 10 người ở vùng đó thôi. Bây giờ đi vào cái vùng mà Madagui, cái chỗ mà cơ sở Túc Nam, thấy cây cối khác hoàn toàn. Cây mít người ta ra trái 100 trái, cây mít đây ra 300 trái. À, điều người ta năm nay nghĩa là một cây điều hái độ chừng 1 nắm trên tay. Cây điều ở đó từ 10kg tới 15kg, rụng đen gốc hết, không ai hái kịp hết. À, cái từ trường làm cho nó thanh sạch cái vùng đó do mình. Cho nên cả thế giới này, kỷ nguyên 21, nếu không sợ các thiên hà, các hành tinh khác đến xâm lăng, thì con người phải tu và phải đánh cái thông điệp hòa bình đến các hành tinh khác, và phải đánh cái từ trường lành thiện đến các thiên hà khác. Cho nên mong rằng quý vị tu để có kết quả cái đã, rồi mới nói. Ở đây có kết quả mình thầy, kết khi những ngày đầu mình đọc không đúng cách thì âm tứ nó lại càng về nhiều. À, cho nên phải đọc vì dội, đọc dội ra, đọc cho nó đầy đủ và đừng có bó. Quý vị bữa nay đọc, thầy nói về tới hôm nay nhà nào cũng đọc rồi đấy, nhưng mà đoạn tuần là quên, thì quên nó mới tụ lại càng nhiều nữa. À, câu này là câu quan trọng, quên là nó tụ lại nhiều chừng đó. Và nhiều như vậy quý vị nói là nghiệp, nghiệp đố, không phải nghiệp đâu. À, không phải nghiệp, là vì mình cũng như cái nước á, mình đẩy nó ra rồi mình không đẩy nữa thì nó tụ trở lại. À, đấy, cái dơ mình đẩy nó ra và khi hết đẩy á, là cái dơ nó trở lại. Cho nên trong phòng nó lỡ thối á, là phải đốt cây nhang suốt đêm, hết cây này đốt cây khác để mình ngủ. Còn á, hồi nãy nó thối năm, bây giờ đốt cây nhang á, nó hết thối trong 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi cây nhang tắt rồi đó thì cái thối nó thối 10 lần. Cũng như nhang mũi vậy, đốt cây nhang mũi phải đốt suốt đêm thì không có mũi tới, mà đốt nửa đêm nó lỡ nó gãy xuống nó tắt á, thì mũi nó còn tới đông nữa, nó cắn còn dữ dội nữa. À, cho nên nói nhiều dài dòng để chi là quý vị không quên. Bắt đầu bài học hôm nay quý vị về không quên, không bao giờ quên đọc Om Lam. Không đọc Om Lam Om Si Lam được á, hay là Om Lam Toa Ha được à, thì chỉ đọc Om Lam cũng đúng rồi. Om Lam Om Lam Om Lam Om Lam Om Lam Om Lam Om Lam Om Lam Om Lam, đọc thường thôi thì nó cũng đã kết quả 30% rồi. Chừng nào quý vị luyện cho có nội lực rồi đó thì kết quả 100%. Còn án làm á, kết quả chừng 10%. Vì chữ âm án nó không phải là ôm, ôm nó mới dội ra. Còn án á, nó chỉ nó đi một chiều thắng. Và tại sao ôm, tại sao án thì thầy đã nói rồi. Cho nên đó là lời dặn sau cùng trước khi quý vị về, tối nay thực hiện và luôn luôn thực hiện. Mở vòng đơn và nói thêm một câu nữa, đóng vòng đơn. Quý vị sẽ thắc mắc. Khi nói rồi thầy đọc trong ý quý vị thắc mắc. Về đọc đây rồi ma nó ghét nó phá. Ha, phải đúng vậy không? Ai nghĩ rồi sám hối thì. Ma ta còn cần cái thanh sạch. Ma ta rất cần cái om lam. Là vì chính cái thanh sạch đó họ mới rời khỏi cái kiếp ma, họ mới đầu thai được. Đi qua cái miễu á, một là đọc chú vãng sanh, hai là đọc chú ôm lam. Cho nên suốt cuộc đời thầy hãy gặp mà gian nguy có người cứu. À, là vì những người ma không bao giờ thầy đi qua mấy cái miễu cô hồn mà thầy không chấp tay. Nếu không đọc ôm lam thì thầy đọc chú vãng sanh. Khi một đám ma đi ngang qua thầy, kể cả đám ma nào, đám ma Thiên Chúa giáo, đám ma không có giáo, thì thấy cái hình đó thì thầy chấp tay ôm lam. À, đọc ôm lam, đọc trong miệng, hoặc là đọc chú vãng sanh. Cho nên quý vị đừng sợ ma phá, mà quý vị sẽ được ma ủng hộ. Còn ma hay không á, là do cái con ma làm biến của mình, nó phá mình thôi. Xin thưa rõ ràng. Còn ma ta nghe chữ ôm lam đó, ta nhẹ nhàng, ta thanh sạch. À, những cái người điên á, điên mà điên á, mà quý vị để cái trái cây ở trên bàn tay và đọc biến thực biến thủy chân ngôn, mà những người điên đó nó ồ nhiều quá nhiều quá nhiều quá, thôi đừng đọc nữa. Đọc 7 lần á, nó thành một thúng. Đọc 21 lần nó thành một nhà nếu các thầy tu. Còn quý vị đọc 7 lần á, nó biến thành một dĩa, một trái nó biến thành một dĩa. Mà chừng nào con điên đó, cái thằng điên đó đó, mà nó nói ồ nhiều quá nhiều quá, đừng có đọc nữa, đừng có đọc nữa, nhiều quá nhiều quá, thì biết đó là điên ma rồi đó. À, biết đó là điên ma rồi. Mà mới thấy biến thực biến thủy chân ngôn, mình đọc không thấy đâu. Cho nên nó Phật chế ra. Sao Phật nói cái này, Phật nói không sai một cái gì hết. Quý vị thí nghiệm coi, thấy nó điên điên cùng cùng mà mình để đưa ra nó trái cam, trái quýt, trái gì cũng được. Rồi đưa nè, chị cho nè, cô cho nè. Rồi nó lấy rồi mới nói thôi đưa đây tao làm phép cho. Tao làm phép cho nhiều ăn đủ. Cho nên đọc biến thực biến thủy chân ngôn. Nẵng mồ tác phả đắc tha nga đa phả lò chí đế. Án tam bạc ra hồng nhá. Trong cái quyển Nhật Tụng á, cái công phu chiều có câu biến thực biến thủy chân ngôn. À, còn muốn đọc cho nó ăn á, nó đừng ăn, mình bắt ấn mà đọc. Ăn non non non non non non non non non non non non non non non nam mô tam bảo đà mẫu non non non, thì nó nói ngọt quá ngon nhọt ngon nhọt. Hãy đọc non non là nó ăn ngọt. Quý vị thí nghiệm coi. Đó. Cho nên rồi cũng có người điên đó, mình bắt cái ấn này nè, ấn gia đình Phật tử. Bắt nè, bắt ấn chí vào họ, mình đọc ăn làm ăn làm ăn làm. Cái nó nói mát quá, sạch sẽ quá, mát quá sạch sẽ quá. Cảm ơn thầy, cảm ơn chị. Đó. Quý vị thí nghiệm coi. Cho nên đừng sợ ma phá. Và cái này thầy đã kinh nghiệm rồi. À, nó đến nó kêu bây giờ chúng con có một mình con thoát được, và còn hàng ngàn chị em bạn con ở truồng hết. Thầy cho áo quần để con mặc. Ta nói áo quần ở đâu? Bây giờ tao có váy thôi. Dậy thì ngồi dậy thì lấy một xấp bùa lìa đủ màu hết. À, thầy mới nói này váy này chia nhau, nó nói nhiêu đâu đủ. Ta nói yên trí. Cái thầy mới đọc. À, nằm mồ tác phả đắc thang a đa phà lồ chi đế an tam bạc ra hồng. Đọc 7 lần nó nói nhiều quá chớm hết, nhiều quá rồi đủ rồi. Kêu tụi bay tới chớ, nó mình con thôi. Vác đem tới cho một vài đứa nó có, nó bận đi, nó quấn xà rong đi. Rồi nó có xà rong rồi nó chạy tới, nó quấn. Nó chạy tới nó mặc nó về. Đó. Làm những chuyện nó cái chuyện trời đất vậy đó. Nhưng mà vì mình tin lời Phật. Nếu không tin lời Phật mình làm đó là điều đó chí, mình tu chí. Nhờ đó mà mình mới tu. Nhờ đó mà mình sống với thế giới có thân tứ đại và thế giới không thân tứ đại. Đi đâu sợ cái thế giới đó lắm. Mình làm bậy nó giáo lỗ tai mình. Nó lại nó Phật còn lét mình. Đó. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ đọc chú đi, rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời quý vị sẽ khác. Làm thử đi, làm thiệt chứ không làm thứ gì hết. À, đừng làm thứ, làm thứ vài bữa bỏ thôi. Ôm lam 3 lần được rồi. Trước khi ăn cơm ôm lam để cho chén cơm nó sạch, để mình ăn mình cúng dường. Cho nên cúng dường chư Phật, cúng dường Bồ Tát và pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Quý vị khỏi dừng chén cơm, để đó đọc ôm lam và đọc cái chú cúng dường đó thì ai cũng tới ăn được với mình. Không ăn trong chén cơm đâu mà sợ. Cái này nè, nó bung xa ra và người ta ăn trong cái xa nè. Ăn trong cái đệ nhị bán thế đó. Ăn trong cái mà người ta chụp hình được đó. À, ta ăn trong cái đó chứ ta không phải ăn cái chén cơm mình đâu mình sợ. Mà cái chén cơm cúng đó là cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, cúng Bồ Tát, cúng Hiền Thánh Tăng, cúng Chư Hiện Tiền Tăng, cúng Cắt và pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Nhớ không? pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Cho nên mỗi bữa ăn nên đọc án lam, om lam, và đồng thời là đọc cái chú cúng dường để cúng dường mọi người. Một cái chú nữa là cái chú trừ độc. Mình nghi trong cái chén đó có độc, cho nên phải đọc om tam bạc ra già đa, om tam bạc ra già đa, om tam bạc ra, ba lần ăn không trúng độc. Khi Phật còn tại thế, có một số bà la môn giáo vì họ ganh với Đức Phật, cho nên họ tới là thỉnh đi thọ trai cúng dường trai tăng. Thì Đức Phật mới có trí tuệ, cho nên thấy là trưa nay họ sẽ bỏ độc cho chúng ta. Cho nên này các tỳ khưu, các quý vị, trưa nay ăn cơm trước khi vào thọ trai phải cùng với Như Lai đọc om tam bạc ra già đa, à thì ăn tự nhiên. Còn nếu ông nào mà không đọc là ăn trúng độc về chết thì ráng chịu. Cho nên nói là tỳ khưu với ông nào cũng sợ chết, cho nên khi Phật đọc là vừa là vâng lời và vừa sợ chết, cho nên phải đọc. Và đọc xong rồi tới về không có chết. Bà la môn giáo họ nấu lên họ cũng bỏ cái thuốc đó, họ cho vài người ăn ăn chết. Cho nên cuối cùng toàn bộ đó đến quy y với Phật. Và cái chú om tam bạc ra già đa từ đó mới truyền đi khắp nơi. Và ở đây chúng ta nhiều việc quá, có nhiều khi quên cúng dường không có đọc om tam bạc ra già đa. Ai bác con trai ở đạo tràng này thường đọc om tam bạc ra già đa. Và cách nay 10 năm thầy đã truyền cái chú om tam bạc ra già đa. Cho nên một số các cái nơi cúng dường của thành phố này đã phổ truyền được cái chú om tam bạc ra già đa. À, sẵn nói cái đây nói luôn để quý vị nhớ. Và nhớ mà tin chắc là cũng không làm thường xuyên đâu, mà quên á gặp đọc chết ráng chịu á, cho đừng có đổ thừa thầy tự thầy không dạy. Bữa nay truyền hết rồi đó, truyền cho người khác với, đừng giữ một mình. Và tối nay nhắc đi nhắc lại là đọc om lam om xì lâm, om lam om xì lâm, còn không á là om lam. Cho nên trong cái ngũ bộ chú đó là mục đích để làm cho cái đạo tràng thanh sạch và cái thân mình thanh sạch. À, cái rửa cái gì rửa mà không đọc om lam á, cái nãy chuối có rửa gì rửa mà không đọc om lam này không ăn được. Quý vị nhớ chưa? Thôi xin cầu nguyện cho quý vị đừng quên, mau nhớ mà hay quên. Bây giờ có một điều cầu nguyện là đừng quên và thể thực hành lời Phật chỉ dạy. Và lời chúng tôi nói hôm nay là nói thay cho kim ngôn của Đức Phật, thay cho kim khẩu của Đức Phật. Đức Phật truyền ra và chúng tôi tổ tổ tương truyền, đến bây giờ chúng tôi truyền lại cho quý vị. Quý vị làm thực hành, tức là quý vị nghe theo lời Phật để trước lợi cho mình, sau lợi cho người và lợi cho tất cả nhân quần xã hội, lợi cho cỏ cây hoa lá, lợi cho người sống cũng như người chết, lợi cho cõi trên cũng như cõi dưới. Tất cả tam đồ, bát nạn, những người nào đều được nhuần tiêm cái công đức tu hành của quý vị. Và quý vị sẽ không lâu đâu, quý vị sẽ trở thành những người đặc biệt hơn, hơn cái hôm nay và hơn những ngày trước. Cầu nguyện quý vị được mãn nguyện. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị trong đạo tràng, bắt đầu mùa mưa đã tới rồi, thì chắc chắn đất trời sẽ làm trở ngại cho chúng ta trong những buổi giảng. Thế nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng khi hồi nãy thượng tọa nói người hùng là tất cả Phật tử chúng ta, bởi vì trong bản chất của người Phật tử có bi, có trí và có dùng. Thì chúng tôi nghĩ rằng những buổi trời mưa thì quý vị nếu không vì một lý do gì thì cố gắng tới nghe, bởi vì chương trình giảng dạy của thượng tọa sẽ đi từ sinh lực thể tới ý thức thể, và sau đó còn những thể gì nữa thì chúng ta phải theo dõi mới tiến bộ được. Nếu nghỉ một buổi thì giống như học sinh nghỉ một buổi thì không biết làm bài toán đó sẽ như thế nào. Do đó chúng tôi mong rằng người hùng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa sẽ không quản ngại trời mưa nắng. Kính chúc quý vị đêm nay ngủ một giấc ngủ trong giấc ngủ om hùm mà thượng tọa vừa dạy chúng ta. Cái đó đừng lo, đạo tràng này không có nghỉ đâu. Thôi chúng ta niệm hồi hướng. Từ tánh chung sanh vô biên thệ nguyện, đổi từ tánh phiền não vô tận thệ nguyện đoạn từ tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện hướng từ tánh phật đạo vô thượng thế nguyện thành nguyện đem không tưng này hương về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều còn thành Phật đạo. Quý vị đứng dậy để tiện đưa thượng tọa lên phương trường. Ba hồi chuông trống bát nhã.